Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những thông tin tôi thu thập được Ryuki đặt một tập tài liệu lên bàn. Từ sau khi bị chúng ta phá đám, bọn chúng đã tăng tần suất các sàn đấu cũng như giao dịch. Hình như bọn chúng cũng đang có những thỏa thuận ngầm với một vài tên quan chức. Các khu vực của chúng ta đã bị ảnh hưởng nặng nề. Kokonoi, các băng nhỏ dường như đã bị thao túng và thực hiện theo chỉ thị của bọn họ, chúng bắt đầu quấy rối. Thêm nữa, thông tin về việc kinh doanh của chúng ta bị tiết lộ cho bên cảnh sát, các chi nhánh đang bị điều tra. Kokonoi nói tiếp, mọi thứ diễn ra rất nhanh, cái chức danh Zero đó đúng là không đùa được rồi. Sanju nói rồi liếc mắt sang nhìn Ryuki, nhưng mặt cậu ta không biểu hiện gì cả. Bên đó cũng đã đưa ra lời thách thức, vào kỳ sinh từ tháng sau chính là lúc xác định xem ai là kẻ sẽ đứng đầu Nhật Bản. Kakuho, vậy chỉ cần chúng ta thắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không? Ryuki, cơ bản là như vậy, nhưng bọn chúng đang bắt đầu gây sức ép từ mọi phía lên chúng ta. Chúng nghĩ rằng như vậy sẽ gia tăng cơ hội thắng lên. Mochi, xử lý cái bọn tôm tép đó đi, đừng để tao nghe về những chuyện nhảm nhí. Miki ngồi từ đầu buổi bây giờ mới mở miệng. Vậy việc đó có thể giao cho tôi không? Tôi muốn làm, Ryuki vô cùng hào hứng đảm nhận. Miki, Sanju nhìn sang Miki, tùy mày, Miki nói, vậy tôi làm nhé. À mà sàn đấu tiếp theo được tổ chức ở đâu? Chắc không phải trên thành phố rồi. Ryuki, là một hoang đảo ngoài khơi, chúng ta đã cho người do thám địa hình và sẽ sắp xếp người mai phục sẵn. Sàn đấu này nói thẳng ra ai là người sống sót ra khỏi đảo thì bên đó thắng. Rindu, vậy tôi sẽ cho mọi người một vài lời khuyên, địa hình hiểm trở như vậy là lợi thế với Zero, hãy chú ý việc đào tạo kỹ năng cho bọn họ thay vì sự liều lĩnh với mớ súng. Tên giả mạo kia có thể bắt chước Zero như vậy thì chắc chắn không phải thằng ngu, hắn có thể đã bắt đầu huấn luyện trước khi hắn lộ diện rồi. Ryuki nói, nếu muốn tôi có thể giúp các anh đào tạo bọn họ. Việc này tự chúng tôi có kế hoạch. Sanju, vậy tôi đi làm việc của mình đây. Ryuki ra khỏi căn phòng. Sanju, Techomi quay qua nhìn Sanju, không nên để người ngoài biết quá nhiều về nội bộ, nhập thêm vũ khí và đạn dược đi. Sanju ra lệnh, rõ, ra khỏi căn phòng, gương mặt Ryuki bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng nhưng lập tức cậu lấy lại vẻ mặt vui vẻ trước đó. Phải đi giải quyết công việc thôi nào, người ngoài nhìn vào chắc không ai đoán được lúc trước cậu là người hiếu chiến và tàn bạo như thế nào, sẽ là cơn ác mộng với những kẻ xấu số nào đụng trúng cậu khi tâm trạng cậu không tốt, nhẹ nhất thì cũng mất vài cái răng. Ấy vậy mà bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một tên yêu đời cả. Nara ngồi trên chiếc ghế nhìn gương mặt của chàng trai đứng đằng kia. Thật trùng hợp, cô thở ra một làn khói. Cậu thanh niên kia ơi, cậu đang tức giận sao? Ryuki bị tiếng nói kia thu hút. Một người phụ nữ mặc kimono đỏ rực, gương mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ hồ ly, chỉ lộ ra đôi môi to son đỏ, tay phải cầm tẩu thuốc, những làn khói trắng từ tẩu thuốc càng khiến người phụ nữ này trở nên ma mị hơn. Không, tôi đâu có tức giận đâu. Chắc chị nhầm rồi, Ryuki cười đáp lại, da mặt cậu đang căng ra đấy. Có muốn làm một ly trà không nào? Cô ấy nở nụ cười kỳ lạ. À không đâu, Ryuki từ chối rồi đi thẳng. Nào nào chúng ta chụp tiếp nhé. Tiếng của Aran, là đang chụp hình sao? Ryuki tự nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nụ cười vừa rồi, chắc chắn cậu đã thấy nó ở đâu rồi, chắc chắn đã từng thấy qua. Nhưng không cách nào nhớ được. Trong một con hẻm nhỏ, rất nhiều người đang nằm bất tỉnh, còn người làm cho họ bất tỉnh thì vô cùng ung dung ngồi đưa chân bấm điện thoại, thỉnh thoảng vẻ mặt còn hiện lên sự thích thú. Cậu là người gần đây thường xuyên làm hỏng giao dịch của tôi. Người đeo mặt nạ bước đến nhìn tình hình xung quanh, toàn bộ đều bị hạ gục. Gặp được mày thật không dễ. Người kia nhảy xuống khỏi vị trí của mình, giữ vững nụ cười trên môi. Tên giả mạo, giọng nói tuy nhẹ nhưng chứa đầy sát khí. Ryuki, Zero nhìn kỹ gương mặt người trước mặt, vút, không hề báo trước, Ryuki tung một đấm về thẳng Zero. Nhưng Zero đã tóm được, Ryuki cũng không vừa, cậu lập tức tung một cú đá khác vào vị trí hiểm nhưng người kia vẫn né được. Cậu vẫn ra tay tàn bạo như lúc trước, Ryuki, Zero phủi phủi bụi trên áo, nói tao biết vì sao mày lại giả thành Zero, gương mặt Ryuki giờ tràn đầy sát ý, giả dạng sao? Ha ha ha ha, Zero đột nhiên cười lên. Có thể mọi chiêu thức cách di chuyển của mày đều là giống, nhưng mày không phải người đó. Ryuki lại tiếp tục lao đến tấn công, mọi đòn đánh đều nhắm vào những chỗ hiểm, nhưng Zero lại không bị hề hấn gì. Ryuki, là do cậu yếu đi hay sao mà cậu lại chậm như rùa vậy? Zero châm chọc, im miệng, Ryuki tức giận, cậu không biết vì sao mọi động tác của tôi đều vô cùng giống sao? Zero nói, mày, bởi vì tôi chính là Zero. Người đó nói, mặc dù cách một lớp mặt nạ nhưng Ryuki cảm thấy chắc chắn tên khốn đó đang cười. Mày không phải Zero, Ryuki nổi điên xong lên. Dầm, đòn đánh đã trúng vào Zero, Ryuki thành công ép hắn vào tường. Nói, mày là AI, Ryuki quát lên, phải rồi, một Ryuki mà tao biết phải hiếu chiến như vậy, không phải là gương mặt tươi cười đáng ghét đó. Zero thỏa mãn, mày biết tao, Ryuki ghi mạnh Zero vào tường. Tất nhiên rồi, mày từng phục vụ cho tao mà, phải không Uma? Hắn ta nói, Ryuki bất ngờ Uma là biệt hiệu mà người đó gọi chỉ một mình người đó. Bất ngờ lắm đúng không? Vì sao tao lại biết đúng không? Hắn ta cười, mày là ai? Ryuki, Zero, không, mày không phải. Ryuki phủ nhận, mày vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ có một Zero thôi sao? Hắn ta bước qua người Ryuki, ý mày là gì? Ryuki khó hiểu, hắn ta nói vậy là sao? Tụi bây không nhận ra cũng phải, lão cáo già can gì đó để tao ra làm bia đỡ đạn cho tên Zero kia. Mày có hiểu cảm giác bị người khác tước đoạt hết mọi thứ không? Hắn nói, Zero mà mày kính trọng chỉ là một con thỏ thôi. Câm mồm, nhớ lấy từ giờ tao sẽ lấy lại tất cả những gì tên khốn kia đã cướp đi của tao. Nhắn luôn với lão già đó chuẩn bị sẵn mộ cho mình đi. Hắn ta nói rồi bỏ đi, tao chắc chắn sẽ lôi mày ra khỏi cái mặt nạ đó. Ryuki hét lên, chàng trai nhỏ, để tao nói cho mày biết trên đời này người đủ sức đánh với tao chỉ có hai người thôi. Một là tên Zero còn người còn lại chắc chắn không thể ra tay với tao. Mày ngoan ngoãn làm một tên cún con đi Uma, như cách mà Zero bảo mày làm vậy đó. Zero cúi thấp người nói với Ryuki, góc PA chuyện mới, quả chuyện này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi, về nên lúc nào có hứng tôi mới đăng. Nếu thích mọi người có thể ghé qua xem thử, về đảm bảo chuyện không hề có drama nào cả. GT, tên chuyện là, gửi em lời thương, cách chương.